cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giúp cô ấy chuyển sự chú ý sang chuyện khác, nhưng giờ xem ra, có vẻ không cần nữa. Chỉ là, Duệ Duệ thật lòng muốn thay đổi tốt hơn, nên tôi không tiện nói sự thật. Cậu ấy như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cẩn thận hỏi, cậu, thích Mạnh Duệ sao? Tôi lập tức xua tay. Không phải, sao có thể chứ? Chúng tôi chỉ là bạn thân bình thường thôi. Cậu đừng nói bậy, cô ấy là người bạn quan trọng nhất đời tôi. Tất nhiên tôi hy vọng cô ấy ngày càng tốt hơn. Cậu ấy như thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, Chu Dịch không phải người tốt. Bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ. Tịch Vọng mấp máy môi, như muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nói, thật ra, hôm đó cậu bảo từng gặp tôi ở Dung Thành. Tôi biết ngay cậu đang nói dối. Trước khi vào đại học, tôi chưa bao giờ che mấy vết sẹo này. Nhưng vừa nhìn là biết cậu không biết gì. Bị vạch trần, tôi có chút ngượng ngùng. Nhưng tôi cũng đâu tốt đẹp gì, nên coi như hòa nhau. Cậu ấy thở dài, như tự thấy mình đáng khinh. Cậu không muốn hỏi tại sao cổ tôi lại có vết sẹo lớn thế này à? Thật ra trong lòng tôi cũng đoán được đôi chút. Nhà họ Tịch không phải kiểu nhà giàu mới nổi như gia đình tôi. Theo lý mà nói, cậu ấy đáng lẽ đã lớn lên ở đây. Mọi thứ thuận lợi, vì nơi này có môi trường giáo dục rất tốt. Nhưng cậu ấy lại đến đây học đại học. Tôi im lặng một lúc rồi nói, nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi, vạch lại vết thương của người khác không phải việc hay ho gì. Cậu ấy khẽ cười, lẩm bẩm, tôi biết mà. Trong xe yên tĩnh, tiếng nhạc chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, là một bài tình ca nhẹ nhàng khá nổi gần đây, do Mạnh Duệ giới thiệu cho tôi. Khi cô ấy quảng cáo, còn nhấn mạnh rằng gia đình cô ấy đã cố liên lạc với ca sĩ này rất lâu nhưng không tìm được. Ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tôi không nhịn được khẽ hát theo. Chưa hát được mấy câu, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo. Tôi quay đầu lại, thấy Tịch Vọng đang nhìn tôi. Đôi môi mỏng khẽ động, giọng hát phát ra còn hay hơn cả bản nhạc đang chơi. Hát hay không? Cậu ấy hát xong, giọng nói trong trẻo pha chút ấm áp hỏi tôi. Tôi ngơ ngác, không kìm được gật đầu. Hay lắm, cậu hát còn hay hơn cả ca sĩ nữa. Cậu ấy cười, nụ cười như làm tan băng giá. Thật sao, tôi cũng thấy bài này bình thường. Không hiểu sao lại nổi đến vậy. Cậu muốn nghe bài khác không? Tôi gật đầu, giọng hát hay thế này. Làm gì có lý do từ chối. Như hạt bụi nơi nhân gian. Cứ mãi lặng lẽ bước đi. Cho đến khi ánh sáng giáng xuống, tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu. Vạn vật đều đắm chìm trong đó. Cách chương.